Hôm nay là lễ dân y ca thế ná tại Thiền Hiền Phước Sơn. Các chị em đi dân đồ ăn sáng. Không biết bao nhiêu hoa thì hoa nhân. Còn cái này là của Mạnh Thường Quân, người ta tác ý cũng như vậy. Nên giờ con đó phải làm theo cái của người ta. Bạn gọi cho mình cái con. Để em gửi cho chị, để em gửi cho. Rồi, ok. Anh chị em đây. Em quên cái thầy cho em. Cắp tay lại dâng các sư cả ông nhỏ đâu cái bài đó tôi ra gần đây tôi không có nói một lần nữa nha. Các con đi ra lấy tiếp, đi ra lấy tiếp, đi ra lấy tiếp. Dạ mô Phật, mời sư ạ. Dạ con dâng bánh mì cho sư nè con, đi. Dạ đấy. Mời sư dùng bánh mì ạ. Một phần sâu mà không có muỗng con. Chú cho hỏi này cay mặn ạ. Dạ không có muỗng hả sư? Dạ để con lấy muỗng ạ. Sao không? Dạ con mời sư dùng bánh mì ạ. Ăn mì nữa không? Còn ở cuối rồi. Dạ còn nhiều ạ, chúng con sẽ làm tiếp. Này ăn nhanh nhé, ăn uống nhanh nhé. Ăn nhanh đồ rồi. Giặt đi qua. Biết đồ chuẩn bị mấy ngày nay mà chuẩn bị. Thank you. sĩ đã lẫm cốt đá để đệ với ca chi năng mà chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa đu lần thay ngày. Công ty tập đoàn Tuần Châu đặc biệt Quảng Ninh, công ty Long Bích Phú Quốc, công ty Alaska Điện Lạnh, gia đình Phật tử Lê Thị Giàu, Kisaka Phước Lộc,